Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146. S.H.I.E.L, đề hiện trạng, rất nhanh, Baker nói tới chỗ đó bị tìm tới, gò núi tới gần công viên mặt khác một bên, hơn nữa là quay lưng công viên vào miệng, lối vào, thêm vào lại là ở sân gôn bên trong. Vì lẽ đó, nơi này được cho là một cái rất địa phương bí ẩn. Chỉ là, vẫn không có vào miệng. Lối vào, Baker chỉ vào gò núi trên cái kia một cái giả tảng đá. Mặt sau điều khiển một nhà cao tính năng Gatling. Một khi ngươi tới gần, như vậy, mặt sau Gatling sẽ khởi động. Barbara cau mày, vậy chúng ta muốn làm sao tấn công vào đi? Baker liếc mắt một cái Barbara, nở nụ cười một tiếng. Xin nhờ, các ngươi là S.H.I.E.L, đê đây. Cái trụ sở kia lối vào liền như vậy một cái. Bảo vệ cửa ra vào, sau đó trực tiếp rút khô cái kia hồ nước nhỏ nước. Sau khi trực tiếp chôn thuốc nổ oanh chỗ đó, này rất khó khăn sao? Ngoặc kép. Chấp pháp cục đến cùng vẫn có chính mình thuận tiện địa phương đây. Tối thiểu, bọn họ trực tiếp giới nghiêm. Sau đó bố khống, coi như có người cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không gọi điện thoại báo cảnh sát. Hèn nữ sĩ nhìn cái kia trên màn ảnh lớn biểu hiện. Không nói gì, một lát sau, hèn nữ sĩ xoay người nhìn về phía Baker. Cái tin này, ngươi có thể xác định bao nhiêu? Baker nói rằng, 100%, ít nhất, ở trong đó, ngươi có thể tìm tới một cái sống sót người Scrow. Mắt giả là có tầm mắt công năng, nhưng chui vào lòng đất, mắt giả cũng chỉ còn sót lại định vị công năng. Vì một cái người Scrow lãng phí một cái mắt tím, không có lời. Hèn nữ sĩ gật gật đầu. Một giây sau, hèn nữ sĩ nói rằng, cho ta tiếp trí Skellion tổng bộ. Không lâu lắm, đã rời vào tầng cao nhất, cục trưởng văn phòng Maria Hill xuất hiện ở trên màn ảnh. Tương tự là mang theo một cái không có số ghi kính mắt. Victoria, Hill cục trưởng, hèn nữ sĩ cùng lấy xuống kính mắt. Hai tay giao nhau Hill đánh một tiếng bắt chuyện. Sau đó liền đem chuyện nào báo cho Maria Hill. Địa điểm nào? Pittsburgh. Tiểu bang Pennsylvania, vâng, Hugh nghe được xác nhận quá vị trí, nhíu nhíu mày, tuy rằng thế giới bên ngoài vẫn là một bộ gió êm sóng lặng dáng dấp. Nhưng, S.H.I.E.L, D bên trong không phải là gió êm sóng lặng. Tầng lớp cao nhất thêm vào số ít mấy người biết Nick Fury bị người ngoài hành tinh giả trang. Nhưng cái tin tức này bị Maria Hill cùng thế giới hội đồng bảo an cố ý ẩn giấu. Dù sao đây chính là sống sờ sờ người ngoài hành tinh đây. Hơn nữa, S.H.I.E.L, D cao tầng cũng không muốn để quá nhiều người biết. Bọn họ cao nhất hành chính sơ dĩ nhiên là người ngoài hành tinh giả mạo. Cũng chính bởi vì vậy, hắn phân bộ, càng là một ít châu S.H.I.E.L. Đề phân bộ bộ trưởng rất là có ý kiến. Thậm chí, còn có người danh ngôn đây là nội loạn, hoặc là kỳ thị chủng tộc. Tiểu bang Pennsylvania phân bộ bộ trưởng chính là như thế một vị. Đầu tiên, hắn là người da đen. Thứ, hắn là ở Nick Fury tại vị thời điểm đề bạt tới. Nếu không phải là bởi vì trước mắt quan trọng nhất chính là Chí Skellion tổng bộ kiểm tra. Đợi được tương lai rảnh tay, e sợ những này từng cái ở Nick Fury tại vị trong lúc đề bạt tới phân bộ bộ trưởng đều muốn. Một lần nữa tiến hành một lần cẩn thận kiểm tra, càng là những người vào lúc này nhảy rất hoảng, tay trái hãm hại, tay phải kỳ thị chủng tộc đám kia phân bộ bộ trưởng. Tiểu bang Pennsylvania phân bộ bộ trưởng thủ làm chung, Hugh xoa xoa mi tâm. Tiểu bang Pennsylvania Reed, Colin bộ trưởng đối với tổng bộ sự tình ý kiến rất lớn. Nếu như vào lúc này, một câu nói, S.H.I.E.L, D các châu phân bộ đều là quản lý các châu sự vụ. coi như là Triskelion tổng bộ đặc công đến bên kia. Tuy rằng có thể điều khiển bên kia đặc công, nhưng cũng là gặp sớm thông báo một tiếng, tuyệt sẽ không thông báo đều không thông báo. Càng là vào lúc này, thành tựu mới nhậm chức SHIELD cục trưởng, Maria Hill không thể không cân nhắc toàn diện một điểm. Một khi tiểu bang Pennsylvania phân bộ phát sinh cái gì phản loạn sự kiện, vậy thì không phải vấn đề nhỏ. Nhưng thông báo tiểu bang Pennsylvania bên kia, điều này cũng không thể. Đều nói rồi, cái này phân bộ bộ trưởng Reed Colin là Nick Fury ở nhậm chức trong lúc đề bạt. Hơn nữa trước mắt nhảy như thế hoan, hiển nhiên hàng này là Nick Fury trung thực phấn. Hơn nữa cái kia trụ sở bí mật lại đang Pittsburgh bên trong. Ở Pittsburgh được hoan nghênh trong công viên kiến lớn như vậy lòng đất công trình. Người cảm thấy, nói tiểu bang Pennsylvania phân bộ không biết chuyện, nói còn nghe được sao? Vì lẽ đó, Hill đang suy nghĩ một câu sau khi nói rằng, thả nước bạo phá hành động từ bỏ, do SHIELD New York hành động trung tâm toàn diện chủ đạo lần này hành động. Nếu như, ta nói nếu như, một khi các ngươi ở bên trong không có phát hiện lời nói, lập tức rời đi, Triskelion tổng bộ đối với chuyện này không hề biết gì. Ngươi hiểu chưa? Hèn nữ sĩ một mặt nghiêm nghị. Ta biết rồi, Hill nói rằng, lần này hành động, để Barbara Moss đặc công mang đội. Nói xong, Hill trực tiếp chặt đứt kết nối. Đừng nói Maria Hill trốn tránh trách nhiệm, đổi làm bất luận cái nào cục trưởng. Đối mặt chuyện như vậy đều gặp nói như vậy. Hiện tại toàn bộ SHIELD bây giờ thật giống như ở một cái thùng thuốc súng trên. Hơi hơi không cẩn thận nhảy nhót ra tới một người sao hỏa liền có khả năng trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ thùng thuốc súng. Ai để bọn họ đời trước cục trưởng là người da đen đây? Hơn nữa lại đột nhiên từ nhậm như thế không thể giải thích được. Thậm chí ở từ nhậm sau khi đều không có ở từng xuất hiện đây. Tuy rằng SHIELD đặc công phần lớn đều là màu da trắng, nhưng màu da đen ở bên trong chiếm giữ cũng là có một phần. Dù sao màu đen, chắc nịch, nại đánh, hơn nữa nại đẹp. Hèn nữ sĩ xoay người nhìn về phía Barbara Moss đặc công, ngươi nghe được, lần này hành động nhiệm vụ do ngươi dẫn đầu. Đang không có nhìn thấy người Scrow trước, lặng lẽ thấy sau khi đến, lại động tĩnh lớn đều không có chuyện gì. Nghe rõ chưa? Barbara gật đầu. Vâng, sơ, không có chứng cứ chính là không có sức lực. Có chứng cứ vậy chính là có sức lực. Đến thời điểm, nếu như tiểu bang Pennsylvania phân bộ bên kia dám ngăn trở, cái kia không thể chê. Trực tiếp phái người đi đón thu là tốt rồi. Nếu như còn có ngăn cản. Ngươi làm mỗi cái châu quốc dân đội cảnh vệ là làm gì? Bãi ở bên kia cho rằng trang trí sao? Bọn họ gặp giết người rất nhanh. Barbara liếc mắt nhìn Baker sau khi chính là xoay người hướng về cửa đi ra ngoài. Nàng cần phải đi tập hợp đội viên của nàng. Hèn nữ sĩ nhìn về phía Baker. Moss tiên sinh có hứng thú cùng qua xem một chút sao? Baker không có bất kỳ biểu lộ gì nhìn về phía hen nữ sĩ. Thật mà, ta nói không gia nhập SHIELD, người này ngược lại là trực tiếp không chút khách khí chuẩn bị. Đem ta cho rằng Bạch Cu Ly sai khiến, là chắc chắc ta không yên lòng Barbara sao? Baker khoát tay áo một cái. Ta vẫn là yêu thích ở tại ta New York, hơn nữa ta xuất hành. Có rất nhiều người nhìn, hèn nữ sĩ nói rằng, mới vừa nhưng là có rất nhiều người nhìn thấy Mâu Tần tiên sinh đi vào chúng ta nơi này. Ngươi không lo lắng sao? Baker cười ha ha, hèn nữ sĩ, câu nói này ta cùng Barbara đã từng nói, ta xưa nay sẽ không ngăn cản bất luận người nào đến gây sự với ta. Tiền đề là, hắn có thể gánh chịu lên ở cái kia sau khi ta bạo ngược lửa giận. Hèn nữ sĩ,